Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 395, khó giết Orochimaru. Cầu khen thưởng, cái này như trước kia, khác nhau ở chỗ nào? Lão tử nghe Shirakawa trong miệng, ban ngày trực, buổi tối trở về chịu đựng đỉnh cách nói, không khỏi nhổ nước bọt nói. Chia tạp chí trùng chia, không đúng a? Tím tiền bối, đây là có phân biệt, tối thiểu chúng ta ban ngày có thể đi theo thổ ảnh cùng một chỗ hoạt động. Phiền tiếp lời nói, cắt, lão tử bị phiền thoáng cái chặn lại cùng, thích một tiếng, có chút khó chịu, hắn muốn, là hoàn toàn tự do, chính phải, Shirakawa nghe phiền giải thích, gật đầu liên tục, mặc dù ban ngày hoạt động, buổi tối chịu đựng, nhưng là tốt xấu cũng nhận được một chút không gian hoạt động. Không phải nha, dọc theo đường đi, Shirakawa kéo hai tên Jinchuriki. Kéo đông kéo tây, hướng cùng Orochimaru địa điểm ước định tới. Trên đường lúc, lão tử đột nhiên đối với. Đúng, Shirakawa đưa ra một cái vấn đề. Ta nói đệ tứ, người kết quả muốn dùng Seragon. Với Orochimaru đổi lấy thứ gì? Lão tử hướng Shirakawa hỏi. Với Shirakawa sống chung qua một đoạn thời gian, hắn cũng minh bạch một chút Shirakawa tính cách. Cố chấp như thế cùng Orochimaru giao dịch, hẳn là để mắt tới Orochimaru trong tay một ít gì đó. Trong tay hắn thứ tốt cũng không thiếu. Shirakawa nghe lão tử nói, nhất thời cười một tiếng, hồi tưởng cười một tiếng. Tam nhẫn bên trong am hiểu với bắt cóc thiếu niên Orochimaru. Trên tay nắm giữ huyết kế năng lượng, đếm không hết, trong đó bao gồm long địa động tiên thuật biến hóa chú ấn. Senju Hashirama mộc độn huyết kế cái gì lung tung, nhiều vô số, Orochimaru trên tay hắn nghĩ muốn cái gì, tuyệt đối không thiếu, thứ tốt gì, cho ngươi cố chấp như thế. Lão tử nhìn Shirakawa trong mắt tham lam ánh mắt, không khỏi đuổi hỏi, Senju Hashirama mộc độn có tính hay không? Shirakawa hỏi, cái tên kia lại có vật này. Lão tử cùng phiền đồng thời kinh ngạc. Konoha sơ đại Hokage bình định loạn thế sử dụng huyết kế. Ha ha, nếu như không phải Uchiha cùng Hyuga các tộc bày tại Konoha bên trong, có được quyền tự trị lợi nhuận, chỉ sợ cái tên kia ngay cả Seragon cũng có thể lấy được. Shirakawa nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là người điên. Lão tử cùng phiền hai mắt nhìn nhau một cái, có chút kinh ngạc Orochimaru tài phú đồng thời. Lại có chút kinh ngạc hắn điên cuồng. Ngay cả Senju Hashirama tế bào cũng dám nghiên cứu. Chẳng lẽ không sợ Konoha nhẫn giả đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Khó trách muốn trốn tránh ra Konoha. Ha ha. Shirakawa nhìn lão tử cùng phiền biểu hiện trên mặt. Có thể đọc lên bọn họ tâm lý đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn lại sẽ không theo hai người giải thích. Konoha cũng từng là phục chế Senju Hashirama kỳ tích, số lớn phục chế mộc độn. Orochimaru cũng mượn cái này cơ hội, lấy được mộc độn. Ừ, Shirakawa đột nhiên hơi chậm lại. Thế nào? Lão tử cùng phiền nhìn đột nhiên dừng lại Shirakawa. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Shirakawa nói, hắn đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Danzo cánh tay kia, chính là Orochimaru lễ làm. Đây cũng chính là nói, Orochimaru trong tay không những có mộc độn tế bào, còn giữ có Seragon tồn tại, có Danzo tiếp viện, Uchiha nhất tộc mặc dù có được quyền tự trị lợi nhuận, nhưng là lấy được Seragon, còn chưa khó khăn, Uchiha nhất tộc lại không giống Hyuga nhất tộc như vậy, có được cá chậu chim lồng chú ấn tới phòng ngừa huyết mạch dẫn ra ngoài. Xem ra là sơ tử a. Cái này xong con mắt cũng chưa có giao dịch giá trị. Shirakawa đem trong ngực chai nhỏ móc ra. Hắn phát hiện, thật giống như tìm Orochimaru giao dịch, là một thật sai lầm quyết định. Tính, xem ra chỉ có thể cho hắn một chút báo ứng. Shirakawa cầm trong tay chai lần nữa nhét vào trong ngực, cùng Orochimaru giao dịch. Quả thật không có gì có thể đả động hắn. Xem ra chỉ có thể cướp. Người thế nào? Lão tử cùng phiền nhìn Shirakawa đem vậy đối với muốn giao dịch cho Orochimaru Sharingan. Lấy ra lại trả về. Mặt đầy gầm gầm gừ gừ. Nói cái gì không có giao dịch giá trị. Nhượng người không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. À, không có gì. Có lẽ ta nghĩ, khả năng với Orochimaru giao dịch không có cách nào tiến hành. Khả năng thật muốn cho điểm báo ứng cho hắn. Shirakawa nói, ta cũng sớm đã nói qua nha. Lão tử nghe Shirakawa nói, nhất thời khó chịu nói, cho một len sợi thù lao. Trong mắt hắn, trực tiếp giết chết Orochimaru, thậm chí có thể bắt sống hắn, ép hỏi ra có quan hệ với Konoha tình báo, mới là chính xác cách làm. Cũng không nhất định, sự tình khả năng có bước ngoặt. Cái kia rắn nam, ta cũng không xác định có thể giết chết hắn. Shirakawa nhếch mép, Konoha tam nhẫn, mỗi người đều có chính mình nhất đặc biệt bản lãnh. Sunet y tế sống lại nhẫn thuật, Jiraiya tiên thuật, Orochimaru không có nhô ra biểu hiện, nhưng là hắn nghiên cứu huyết kế. Không dưới mấy chục, sẽ nhịn thuật cũng đếm không hết. Nhất là một ngón kia đem linh hồn phân giấu ở chú ấn lý bản sự tình. Càng là trực tiếp tránh thoát Itachi Tosuka kiếm phong ấn. Chạy thoát thân bản lĩnh nhất đẳng. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Cũng không được. Lão tử nhìn Shirakawa thận trọng dáng vẻ. Không khỏi hỏi. Không được. Shirakawa khẳng định lắc đầu. Có thể thuận lợi giết chết Orochimaru. Là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Toàn bộ Hokage. Chỉ sợ hắn khó giết trình độ. Chỉ tại cuối cùng đại boss Kaguya bên dưới. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết rõ hắn cho bao nhiêu người chú ấn. Từng cái chú ấn đều là hắn một cái sống lại làm môn. Ngươi đang nói đùa chứ? Lão tử nhìn Shirakawa mặt đầy khẳng định lắc đầu, không khỏi híp híp mắt. Konoha tam nhẫn danh tiếng rất lớn, nhưng là đối mặt có được bụi độn Shirakawa, còn có tứ vĩ cùng ngũ vĩ Jinchuriki, lại còn có thể chạy trốn. Đây là cái gì quỷ? Ta không có đùa. Ta theo cái tên kia nghiên cứu hạng mục là có hỗ thông chỗ. Rất rõ hắn có bao nhiêu cân lượng. Shirakawa lắc đầu. Orochimaru thiên phú. Thật mạnh. Mạnh ngoại hạng cùng kinh hãi. Mạnh mẽ thiên phú. Lại hợp với một viên yếu ớt tâm. Sinh ra đuổi cầu trường sinh bất lão tâm tư. Nếu như thủ pháp trên không kịch liệt như vậy nói. Có lẽ Sarutobi Hiruzen sẽ chọn hắn trở thành đệ tứ Hokage. Với hiện tại tại chính mình thế chân và cũng khó nói. Lại nói, đệ tứ, người thật, lão tử nghe Shirakawa nói nghiên cứu hạng mục có chỗ giống nhau. Không khỏi nhướng mày một cái. Thế nào, đuổi cầu trường sinh bất lão? Có lỗi à? Shirakawa nhìn lão tử kia mặt đầy quái dị sắc mặt. Sai ngược lại không có sai. Nhưng là như vậy không tuân theo tự nhiên. Thật giống như không phải quá tốt. Lão tử sắc mặt có chút quái dị. Đúng a, phiền mặt nạ bên dưới sắc mặt cũng không phải quá tốt. Thổ ảnh si mê với trường sinh chi thuật, rất có thể sẽ dùng thôn rơi vào nào đó loại tình cảnh. Giống như Orochimaru, nếu như hắn trở thành Hokage, chỉ sợ toàn bộ Konoha đều sẽ biến thành hắn phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người đều muốn biến thành hắn vật thí nghiệm. Sinh hoạt cần một chút gia vị dược tề. Các ngươi coi như không thấy được tốt. Mà còn ta cũng không phải là Orochimaru. Sẽ không làm cách sự tình. Không sẽ bắt người làm thí nghiệm. Shirakawa nhìn hai cái không được tự nhiên Jinchuriki. Điều cười nói. Chúng ta muốn thật có thể làm không thấy được. Liền tốt. Lão tử buồn buồn nói. Phiền cũng là mặt đầy xấu hổ. Người nếu là bắt người làm thí nghiệm, chỉ sợ hiện tại thì không phải là thổ ảnh, mà là phản bội nhẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.